Ngay tại tụ linh trận bên cạnh tu luyện Trương Hạo Hiên cơ hồ là nháy mắt mở ra hai con ngươi, hướng phía người tới nhìn lại. Huyết mạch của hắn đã phun trào, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Đợi thấy rõ đến chính là Đường Tam, hắn mới thu liễm tự thân khí tức, cau mày nói, ngươi điều này vội vã là thế nào rồi? Trương Hạo Hiên lời vừa ra miệng, lập tức liền cảm giác được Đường Tam trạng thái không đúng, lúc này Đường Tam, mặt đỏ bừng lên, toàn thân huyết mạch sao động, tựa như là uống say. Lão sư, giúp ta hộ pháp. Nói, Đường Tam đã đặt mông ngồi ở tụ linh trận bên cạnh. Bọn hắn trò chuyện cũng bừng tỉnh ngay tại minh tưởng chữ đỏ thiếu nữ, các nàng đều hiếu kỳ hướng lấy Đường Tam nhìn qua. Trải qua điều này hơn một tháng sinh trưởng, hoàng kim mộc đã hoàn toàn cắm rễ, cùng lúc đầu thời điểm so sánh, sinh trưởng năm tấc nhiều, bắt đầu có rõ ràng sinh mệnh lực từ tụ linh trận bên trong chảy ra. Mặc dù nhìn qua sinh trưởng hay là chậm chạp, nhưng đây là cái tốt tuần hoàn. Sinh mệnh năng lượng càng tràn đầy, tụ linh trận dắt dẫn tới thiên địa linh khí thì càng nhiều, cũng liền có thể sinh ra càng nhiều sinh mệnh năng lượng. Chỉ cần tiếp tục sinh trưởng xuống dưới, những hoàng kim mộc sớm tối đều có thể lớn thành đại thụ che trời. Đường Tam mới vừa ngồi vững, năng lượng trong cơ thể liền uyển như gió bão hướng ngoại trào lên. Thời gian, khí lưu màu trắng càn quét, màu sắc quang mang sáng lên. Các ngươi lui xa một chút. Trương Hạo Hiên vội vàng đi tới bên người Đường Tam, để cho chữ đỏ các thiếu nữ đuổi mau tránh ra, để tránh bị Đường Tam đột phá lúc ngoại phóng năng lượng xung kích thụ thương. Trương Hạo Hiên ở bên người Đường Tam ngồi xuống. Ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào cái này của mình kỳ thật không có dạy thế nào đạo qua đệ tử. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn xem Đường Tam đột phá. Hắn cũng muốn nhìn một chút, phương thức tu luyện như thế đặc thù Đường Tam tại đột phá lúc nào cũng đợi đến tột cùng sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào. Đường Tam trên mặt lộ ra mấy phần vẻ thống khổ, thân thể cũng đang không ngừng run rẩy, nhưng hắn từ đầu đến cuối lù lù mà ngồi, tâm tính ổn định. Luận tâm tính, hắn như thế nào độc bạch như thế chân chính thiếu niên có thể so sánh. Mặc kệ năng lượng trong cơ thể như thế nào sao động, hắn đều duy trì nhất ổn định tâm tính. Huyền Thiên Công tiếp tục vận chuyển, chậm rãi dẫn dắt đến lục đại lạc ấn, sau đó lại một chút xíu buông ra áp chế. Hắn đầu tiên muốn làm là sẽ Huyền Thiên Công đột phá đến đệ thất trọng, lấy đệ thất trọng Huyền Thiên Công đến mở rộng kinh mạch trong cơ thể mình, tăng cường thân thể năng lực chịu đựng, mượn dùng hoàng kim mộc sinh mệnh năng lượng tưới nhuần tự thân, sau đó mới bắt đầu đột phá các loại yêu thần biến. Trong đó với hắn mà nói sẽ phải hoàn thành trọng yếu nhất đột phá có 3 cái: Lam Ngân Hoàng đột phá đến thất giai, Linh Tê Thiên Nhãn đột phá đến ngũ giai, còn có chính là hoàn thành khổng tước biến đối với thiểm báo biến thay thế, lại đem khổng tước biến cũng tăng lên tới thất giai. Về phần phong hổ biến thất giai, kia liền không tính là gì, đột phá hết sức dễ dàng. Một tháng qua, hắn thông qua cùng đồng bạn cùng một chỗ tu luyện, âm thầm hấp thu một chút huyết mạch của bọn hắn chi lực, làm tốt kim bằng biến, thì quang biến đột phá chuẩn bị, Linh Tê Thiên Nhãn hay là tứ giai đỉnh phong. Hắn có lệnh nó đột phá đến ngũ giai năng lực, nhưng không có đột phá. Bởi vì một khi đột phá, tất nhiên sẽ khống chế không nổi. Ở Linh Tê Thiên Nhãn tăng lên quá trình bên trong, tinh thần lực sẽ kịch liệt va chạm cùng dung hợp. Quá trình này hắn thấy tận mắt, độc bạch đột phá chính là như vậy. Một khi tinh thần lực mất khống chế, hắn còn thế nào áp chế tu vi, cho nên một mực chờ cho tới hôm nay, cùng một chỗ đột phá. Huyền Thiên Công tiếp tục ổn định vận chuyển. Trong cơ thể mấy đại yêu thần biến dần dần bị Đường Tam miễn cưỡng ngăn chặn, mà Huyền Thiên Công cũng ở đây cuồn cuộn không dứt. Huyền Thiên Công năng lượng xung kích dưới chậm rãi tăng lên. Đường Tam không lại áp chế năng lượng dưới tình huống, đệ thất giai đại môn chậm rãi mở ra. Ngồi ở Đường Tam Trương Hạo Hiên bên cạnh có thể cảm giác được. Giờ này khắc này Đường Tam năng lượng trong cơ thể phi thường hùng hậu. Mặc dù tổng lượng không thể cùng của mình so sánh, nhưng cỗ năng lượng này ở tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng. Tụ linh trận dắt dẫn tới thiên địa linh khí lại bị Đường Tam hút đi hơn phân nửa, dung nhập trong cơ thể hắn. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa hoàng kim mộc cũng tản mát ra rõ ràng kim sắc quang mang, sinh mệnh năng lượng tuôn ra, tự hành hướng hắn hội tụ mà đi, tựa hồ trời sinh liền thân cận hắn. Oanh một, trong lúc vô hình, Trương Hạo Hiên chỉ cảm thấy chính mình trong ý thức phảng phất có đồ vật gì nổ tung. Trước mặt Đường Tam, trên thân bạch sắc quang mang đột nhiên đại phóng, sẽ hết thảy chung quanh chiếu sáng rõ ràng rành mạch. Những bạch sắc quang mang ở thân thể Đường Tam chung quanh xoay tròn cấp tốc, rất nhanh liền hóa vì một cái màu trắng vòng xoáy, cái phễu trạng vòng xoáy xoay tròn cấp tốc. Trong không khí thiên địa linh khí gia tốc hướng phương hướng của hắn hội tụ tới. Tụ linh trận đã vận hành lâu như vậy, dẫn dắt thiên địa linh khí phạm vi nương theo lấy hoàng kim mộc sinh trưởng mà mở rộng. Mà lúc này, thiên địa linh khí tụ tập tốc độ rõ ràng tăng tốc. Tựa như Đường Tam bản thân đã thành một cái cự đại tụ linh trận. Năng lượng kinh khủng khí tức trong không khí lan tràn, Đường Tam khí tức cũng bắt đầu xảy ra biến hóa rõ ràng, Đường Tam cả người càng là đang run rẩy, bên trong trở nên càng trở nên thẳng tắp. Toàn thân xương cốt đều đang phát ra cực nhỏ đôm đốp âm thanh. Toàn thân khí huyết ba động cũng trở nên kịch liệt. Nồng đậm khí huyết làm hắn da thịt bề ngoài nổi lên một tầng đỏ. Những cái kia bị Hoàng Kim Mộc dẫn dắt mà đến thiên địa linh khí chen chúc mà vào, không ngừng tràn vào trong thân thể của hắn, làm cho thân thể của hắn bắt đầu thuế biến. Thân thể trở nên càng trở nên cứng cỏi. Huyền Thiên Công tiếp tục tăng lên. Đường Tam trên mặt lộ ra một vòng nhạt mỉm cười. Hai tay ở trước ngực khép lại. Đường Tam trong cơ thể năng lượng hay là 10 phần sao động. Nhưng nương theo lấy Huyền Thiên Công đột phá đến đệ thất trọng, thân thể của hắn giống như là bành trướng. Trong cơ thể trạng thái cũng bắt đầu trở nên khác nhau. Huyền Thiên Công kịch liệt xoay tròn, không chỉ có bên ngoài cơ thể vòng xoáy, còn có trong cơ thể vòng xoáy, một điểm ánh sáng bắt đầu trong đan điền tụ tập. Mặc dù một thế này tu luyện cùng ở kiếp trước khác nhau, nhưng rất nhiều nơi hay là không sai biệt lắm, nhất là hắn tu luyện vẫn như cũ là Huyền Thiên Công. Mặc dù một thế này không còn là võ hồn chi lực, mà là yêu thần biến huyết mạch chi lực, nhưng hắn vẫn như cũ lấy Huyền Thiên Công làm hạch tâm. Xoay tròn lấy Huyền Thiên Công năng lượng dưới khống chế của hắn chậm rãi hướng vào phía trong áp xúc. Thân thể kinh mạch, xương cốt nhận được Huyền Thiên Công năng lượng tưới nhuần về sau bắt đầu tiến hóa. Nghĩ phải thừa nhận cấp bậc cao hơn yêu thần biến. Đầu tiên vẫn là phải để cho thân thể của hắn có đầy đủ năng lực chịu đựng mới được. Tăng lên cường độ thân thể mới là trọng yếu nhất. Sau đó chính là tự thân đối với yêu thần biến năng lực khống chế. Đệ thất trọng cũng là Huyền Thiên Công một cái trọng yếu cánh cửa. Chỉ có đạt tới cảnh giới này, sinh sôi không ngừng đặc tính mới có thể chân chính bày ra. Nương theo lấy Huyền Thiên Công năng lượng không ngừng hướng vào phía trong áp xúc. Một điểm tinh mang bắt đầu xuất hiện ở vòng xoáy hạch tâm. Huyền Thiên Công năng lượng không ngừng hướng trong đó hội tụ, làm cho hạch tâm trở nên càng trở nên lóe sáng. Một viên tựa như hình thoi tinh thể đang thong thả xoay tròn lấy. Vừa lúc bắt đầu, nó chỉ có to bằng mũi kim. Nhưng nương theo lấy Đường Tam sẽ càng nhiều Huyền Thiên Công năng lượng hội tụ trong đó. Thể tích của nó bắt đầu dần dần thu nhỏ. Mà Đường Tam trong cơ thể chướng bụng Huyền Thiên Công năng lượng cũng giống như tìm được lối ra. Bắt đầu điên cuồng mà tràn vào. Ở kiếp trước thời điểm, điều này bị Đường Tam gọi là hồn hạch. Cũng là tu luyện Huyền Thiên Công mà thành hạch tâm. Có cái này hạch tâm, năng lượng mới nguồn năng lượng nguyên không dứt, sinh sôi không ngừng. Hồn hạch bản thân liền tự thành tuần hoàn, có thể tự hành sinh ra năng lượng, tùy thời hấp thu trong không khí năng lượng hóa là sinh mệnh năng lượng cùng Huyền Thiên Công năng lượng, từ đó tăng lên tự thân. Đột phá đến thất giai về sau, Đường Tam trong chiến đấu, có thể có được kéo dài hơn sức chiến đấu, tu luyện cũng là làm ít công to. Giờ này khắc này, ngoại giới dắt dẫn tới thiên địa linh khí đang điên cuồng bị hắn dung nhập đan điền của mình bên trong. Không ngừng mà để cho cái này vừa mới đản sinh hồn hạch càng thêm ngưng thực, vững chắc. Quá trình này 10 phần trọng yếu, không thể có bất kỳ gì chỗ sơ suất. Đây là tương lai Đường Tam hướng phía thần cấp đột phá cơ sở. Đường Tam xe nhẹ đường quen hoàn thành quá trình này. Trong đan điền hồn hạch dần dần trở lên rõ ràng. Một mực bành trướng đến lớn chừng ngón cái. Mới không lại tiếp tục tăng trưởng. Mà là càng trở nên trong suốt cùng ngưng thực. Vây quanh ở chung quanh Huyền Thiên Công năng lượng cũng ổn định lại. Không ngừng mà dung nhập trong đó. Đồng thời lại nhận từ hồn hạch tiêu tán ra năng lượng phụ trợ. Một cái hoàn mỹ tuần hoàn như vậy hình thành. Cái này tuần hoàn xuất hiện về sau. Hồn hạch sẽ tự hành dựa theo Huyền Thiên Công quỹ tích vận hành không ngừng vận chuyển. Mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên. Chẳng những sẽ không giảm xuống tốc độ tu luyện. Ngược lại sẽ làm cho tốc độ tu luyện tăng tốc. Trong đan điền, ở hồn hạch chung quanh, mấy cái quang đoàn đã hoàn toàn nổi lên. Những quang đoàn, mỗi một cái đều đại biểu một loại yêu thần biến, đại biểu một cỗ kỳ lạ mà lực lượng cường đại. Những lực lượng này có thể dung nhập huyết mạch, trở thành huyết mạch chi lực một bộ phận, cũng gánh chịu lấy khác nhau sinh vật cùng thế giới này giao hòa chỗ sinh ra chỗ khác thường. Đường Tam không có ở thời điểm này đi đụng vào những quang đoàn. Việc cấp bách là muốn vững chắc hồn hạch, tăng cường thể phách, để cho thân thể năng lực chịu đựng trở nên càng mạnh. Sau đó từng cái để thăng những yêu thần biến, để cho tu vi cùng yêu thần biến tướng hợp, từ đó đạt tới làm bản thân lớn mạnh mục đích. Hôm nay tu luyện, có thể nói là Đường Tam đi tới thế giới này đến nay trọng yếu nhất một lần, lần này tiến hóa về sau, trên thế giới này, hắn liền có sức tự vệ nhất định. Thần cấp trở xuống người muốn giết chết hắn rất khó. Tại hấp thu Mỹ công tử huyết mạch chi lực thời điểm, hắn kỳ thật cũng đã nghĩ đến của mình có thể sẽ áp chế không nổi, sắp đột phá. Lúc này hắn ngồi ở Hoàng Kim Mộc bên cạnh tiến hành đột phá. Chủ yếu là mượn nhờ tụ linh trận hấp thu thiên địa linh khí. Ở một mức độ nào đó hấp thu Hoàng Kim Mộc tán phát sinh mệnh khí tức. Đồng thời lại lấy tự thân phụ trợ tụ linh trận dẫn dắt đến càng năng lượng khổng lồ. Tầm bổ Hoàng Kim Mộc. Hồn hạch từ lúc đầu màu ngà sữa dần dần trở nên óng ánh sáng long lanh, lấy hồn hạch làm trung tâm. Chung quanh hồn lực chảy xuôi dần dần trở nên nhu hòa. Hồn lực rất nhỏ chấn động, dao động, điều động lấy trong cơ thể Huyền Thiên Công năng lượng gia tốc vận chuyển. Một tầng mù sương mù từ đường tam trong cơ thể tản ra, vần quanh ở chung quanh thân thể hắn. Trương Hạo Hiên một mực tại bên cạnh nghiêm túc nhìn xem. Hắn có thể cảm nhận được, trên thân đường tam tán phát ra những năng lượng này. Phi thường thuần khiết, hùng hậu, mang theo công chính khí tức bình hòa. So với bình thường yêu thần biến năng lượng bình thản hơn nhiều. Thiên địa linh khí bị nó hấp dẫn về sau, liền sẽ một cách tự nhiên dung nhập trong đó, trở thành nó một bộ phận. Những năng lượng này tại tăng lên quá trình bên trong, tựa hồ còn tại rèn luyện thân thể đường tam. Đường tam cũng đã đột phá đến thất giai, nhưng cái này thất giai tựa hồ lại cùng của mình trong nhận thức biết thất giai có chỗ khác biệt. Kia năng lượng ba động so bình thường thất giai năng lượng ba động còn mạnh hơn nhiều, năng lượng cường đại tại thể nội vận chuyển, ảnh hưởng hết thảy chung quanh. Tu linh trận bên trong hoàng kim mộc bề ngoài có màu vàng kim nhạt vầng sáng lưu chuyển, nồng đậm sinh mệnh khí tức không ngừng mà hướng ngoại tiêu tán, điều này là trước kia chuyện không có phát sinh qua. Thấy thế, Trương Hạo Hiên nghĩ thầm, đây chính là huyền thiên công đi, thật là không tầm thường năng lực a. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đường tam khí tức càng trở nên ổn định, từ trong cơ thể tràn ra huyền thiên công năng lượng dần dần hình thành một cái màu trắng kén lớn. Chữ đỏ các thiếu nữ cũng ở đây cách đó không xa nhìn xem, đối với vị này trên danh nghĩa chủ nhân, các nàng đồng thời không có quá nhiều hiểu rõ. Rõ ràng là người thiếu niên, lại có thể khắc họa xuất ra tụ linh trận. Lúc này trên người hắn tản mát ra khí tức càng là cường đại đến đáng sợ. Khoảng thời gian này, các nàng một mực vây quanh ở tụ linh trận chung quanh tu luyện, nhận hoàng kim mộc tiêu tán sinh mệnh khí tức ảnh hưởng, tự thân huyết mạch đã xảy ra một chút biến hóa. Các nàng mặc dù còn không có tiến giai, nhưng tự thân tinh thần tràn đầy, khí huyết tràn đầy. Trong núi sinh hoạt quả thật có chút tịch mịch, bất quá chí ít coi như an toàn. Trung đụng được lâu, các nàng cũng có thể cảm nhận được, ủng có nhân loại huyết mạch Trương Hạo Hiên cùng đường tam đối với các nàng đồng thời vô ác ý. Những nội tâm như là giấy trắng một dạng cô nương đối với Trương Hạo Hiên cùng đường tam dần dần có mấy phần tín nhiệm. Đường tam lần đột phá này có thể nói là nước chảy thành sông, là hắn áp chế thật lâu kết quả. Trải qua mấy ngày nay, hắn một mực tại cửa hàng của học viện bên trong hấp thu các loại thiên tài địa bảo phát ra năng lượng tu luyện, lớn mạnh tự thân khí huyết, cải thiện thân thể. Thân thể của hắn cường độ đã viễn siêu người đồng lứa, giải quyết tu vi tăng lên lớn nhất khó khăn. Đồng thời, tinh thần lực của hắn cũng tại tiếp tục tăng lên, đạt tới cửu giai tầng lần về sau. Cùng thần thức ở giữa hỗ động trở nên dễ dàng rất nhiều, bắt đầu không ngừng mà tầm bổ thần thức. Đồng thời lại đạt được thần thức phản hồi, tinh thần lực tổng lượng không có biến hóa quá lớn, chỉ bất quá càng trở nên ngưng thực. Thẳng đến khoảng thời gian này, đường tam kiếp trước tích lũy mới dần dần hiện ra. Hắn bắt đầu thử nghiệm để cho mình một thế này thân thể hướng phía kiếp trước phương hướng tiến hóa, đồng thời thông qua đối với thần thức cảm ngộ, dẫn đạo trước đây thế năng lực cùng một thế này tương hợp. Trong đan điền hồn hạch dần dần ổn định lại, huyền thiên công vận hành thông thuận, đại lượng hấp thu thiên địa linh khí. Ở điều này xa xôi trong núi rừng, không có ai sẽ chú ý tới biến hóa của hắn. Khi bầu trời xa xa nổi lên một vòng ngân bạch sắc thời điểm, đường tam bỗng nhiên hít sâu một hơi. Vây quanh ở chung quanh thân thể hắn khí lưu màu trắng bị hắn từ miệng mũi chỗ hút vào, hắn cũng lại xuất hiện ở bên người mọi người. Trương Hạo Hiên một đêm đều không ngủ, yên lặng thủ hộ ở bên người đường tam, thấy thế trong lòng vui mừng, đây là thành công rồi. Nơi xa có chút buồn ngủ chữ đỏ thiếu nữ cũng nhao nhao bị bừng tỉnh, vô ý thức hướng đường tam nhìn lại. Sau đó bọn hắn liền thấy một màn kỳ dị cảnh tượng. Ngồi xếp bằng đường tam bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Ở hắn đáy mắt chỗ sâu, một vòng tử khí bắn ra. Mà giờ này khắc này, nơi xa chân trời có nhàn nhạt tử quang hiện lên. Trong chốc lát, lấy thân thể đường tam làm trung tâm, mênh mông tinh thần lực thốt nhiên mà xuất ra. Liền ngay cả Trương Hạo Hiên đều cảm nhận được tinh thần chi hải của mình phảng phất đang run rẩy. Lại có mấy phần cảm giác bị đè nén. Đây rõ ràng là tự thân tinh thần lực bị áp chế dấu hiệu A. Đường tam tinh thần lực lúc nào trở nên cường đại như vậy rồi. Ngay khi Trương Hạo Hiên khiếp sợ thời điểm, đường tam một đôi tròng mắt bắt đầu phát ra oánh hào quang màu trắng. Ngay sau đó, một cỗ khí lưu màu trắng từ trên thân đường tam dâng lên mà xuất ra, trực tiếp ở trên đỉnh đầu hắn phương ngưng tụ thành hình, hóa là bạch hồ dáng vẻ. Hồ sinh cửu vĩ, một đuôi ngưng thực. Trước đó, Trương Hạo Hiên thấy tận mắt dạng này một màn A. Nhưng chẳng phải là độc bạch thiên hồ biến đột phá đến ngũ giai thời điểm cảnh tượng sao? Mà cùng độc bạch đột phá lúc khác nhau chính là, đường tam cái này thiên hồ sau đầu còn có một cái thải sắc vòng sáng, khoảng chừng 9 loại thải quang lóe ra nhàn nhạt hào quang. Thiên hồ sâu hai con mắt màu xanh lam bên trong càng nhiều một điểm kim mang. Nhìn qua nhiều hơn mấy phần cơ trí cảm giác. Không giống thiên hồ biến. Nhìn xem một màn này, Trương Hạo Hiên trợn mắt hốc mồm, sau đó hắn liền cảm nhận được. Trên thân đường tam bắn ra tất cả tinh thần lực đột nhiên bên trong thu. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ vô hình bão táp tinh thần bỗng nhiên từ trên thân đường tam bộc phát ra, đường tam hướng trên đỉnh đầu thiên hồ hư ảnh cũng trong nháy mắt bành trướng gấp đôi. Thiên Hồ hư ảnh ngóng nhìn bầu trời, song trong mắt quang mang nở rộ, sử dụng kiêu ngạo ánh mắt nhìn thẳng nơi xa nổi lên chiêu dương. Đường Tam tinh thần chi hải bên trong tinh thần lực. Ở Thiên Hồ biến tiến hóa quá trình bên trong bắt đầu sôi trào. Đại dương màu vàng óng kịch liệt sôi trào. Trong đan điền thuộc về Thiên Hồ biến lạc ấn cấp tốc biến lớn. Sử dụng ánh sáng của nó chiếu sáng toàn bộ đan điền. Huyền Thiên công kịch liệt vận chuyển. Nhận Thiên Hồ biến quang đoàn ảnh hưởng. Huyết mạch bên trong tản mát ra tinh thần lực kéo lên cao. Tràn vào tinh thần chi hải. Cùng tinh thần chi hải bên trong tinh thần lực bắt đầu giao hòa. Đường Tam đồng thời không có gặp được lúc trước độc bạch đột phá lúc tinh thần lực va chạm tình trạng. Bởi vì ở tinh thần của hắn chi hải bên trong có một sợi thần thức. Huyết mạch bên trong nhận Thiên Hồ biến kích thích đản sinh tinh thần lực. Căn bản cũng không đủ để ảnh hưởng tinh thần chi hải. Song phương cơ hồ ngay lập tức liền giao hòa. Bắt đầu Thiên Hồ biến tiến hóa. Thiên Hồ biến không thể nghi ngờ là đỉnh cấp huyết mạch. Nhưng đối với Đường Tam mà nói, hiện tại hoàn thành nó đột phá ngược lại là dễ dàng nhất. Theo tinh thần lực cùng thần thức lớn mạnh, kia một điểm thần thức tướng so với ban đầu đã bành trướng gấp đôi, chấn nhất ngũ giai Thiên Hồ biến không đáng kể. Đường Tam tinh thần chi hải bên trong, cửu vĩ Thiên Hồ hư ảnh như ẩn như hiện. Nhưng nó tựa hồ là cảm nhận được đến từ thần thức uy áp, đồng thời không có sao động, chỉ là ngoan ngoãn thần phục ở kia một điểm thần thức quang mang phía dưới. Ở tinh thần chi hải chính giữa, thần thức kia một điểm kim quang chung quanh, bắt đầu có đại lượng điểm sáng màu vàng óng tràn vào, dần dần phác họa ra từng đạo tuyến. Những đường tuyến này lẫn nhau tương liên, dẫn dắt càng nhiều tinh thần lực đầu nhập trong đó, dần dần ngưng tụ thành hình, hóa thành một viên kim sắc hình thoi tinh thể. Hôm nay Đường Tam muốn ngưng tụ, không chỉ là hồn hạch, còn có tinh thần hạch tâm. Hắn một mực không có bước ra một bước này. Cũng không phải là làm không được, mà là không có đến thích hợp nhất thời điểm. Lúc này, nương theo lấy thân thể tiến hóa, Thiên Hồ biến đột phá, dẫn động càng thêm khổng lồ tinh thần lực, có thể một bước đúng chỗ, để cho tinh thần hạch của mình tâm cố hóa. Đồng thời sử dụng khổng lồ tinh thần lực đến bổ túc tinh thần hạch tâm cần thiết. Cái kia kim sắc hình thoi tinh thể trở nên càng ngày càng ngưng thực. Tinh mặt ngoài thân thể còn có một vòng nhạt hào quang màu xanh lam, hóa thành nhàn nhạt màu lam vòng ánh sáng hiện lên ở hậu phương. Tinh thần chi hải bên trong, khổng lồ tinh thần lực đều hướng phía tinh thần hạch tâm bên trong hội tụ. Làm cho tinh thần chi hải dần dần trở nên trống trải. Mà tinh thần hạch tâm thì là không ngừng mà hướng ngoại bắn ra từng vòng kim sắc vầng sáng. Ở điều này kim sắc vầng sáng khuếch tán quá trình bên trong. Đường Tam tinh thần chi hải cũng đang không ngừng khuếch trương, trở nên càng càng rộng lớn. Cùng lúc đó, Đường Tam trọng mới khép kín hai con người, trong đan điền hồn hạch cùng tinh thần chi hải bên trong tinh thần hạch tâm đồng thời tản mát ra quang mang. Một đạo kim sắc vầng sáng ở hắn trên trán thắp sáng, nơi bụng cũng có một chút bạch sắc quang mang bắn ra. Kim quang thuận xương sống từ trên cao đi xuống, cùng đan điền câu thông. Cả hai liên kết, thiên địa chi kiểu nháy mắt quán thông. Thân thể Đường Tam chấn động, toàn thân xương cốt bắn ra liên tiếp đôm đốp âm thanh, cả người phảng phất đều cất cao mấy phần. Một cỗ khí tức cường đại từ trong cơ thể hắn tràn ra. Thiên địa chi kiểu câu thông, hướng trên đỉnh đầu Thiên Hồ hư ảnh phía sau, đầu thứ hai đuôi cáo trở nên ngưng thực. Thiên Hồ quang mang trong mắt sáng rực, chạm hào quang màu xanh lam tránh mà qua. Đường Tam khí tức ở trong lúc vô hình yếu đi một chút. Trước đó kia muốn đột ngột từ mặt đất mọc lên cảm giác một chút liền biến mất. Không, nói chính xác, hẳn là bị che lấp. Đồng dạng là Thiên Hồ biến, ở Đường Tam trưởng khống dưới cùng đang học trắng trưởng khống dưới là hoàn toàn khác biệt. Đường Tam không cần người đó thủ hộ, một dạng có thể hoàn thành đột phá. Hắn Linh Tê Thiên Nhãn, tại thời khắc này chính thức tiến hóa đến ngũ giai. Nương theo lấy Linh Tê Thiên Nhãn tiến hóa, sau một khắc, một đoàn thanh quang trong đan điền bắn ra, Phong Hổ biến tiến hóa hoàn thành, bước vào thất giai. Phong Hổ biến tiến hóa càng trở nên dễ dàng, trong chốc lát liền song song rồi. Phong Hổ biến tiến hóa sau khi hoàn thành, Đường Tam khí tức trong người lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Thiên địa chi kiểu câu thông. Một đạo kim sắc quang ảnh ở sau lưng của hắn hiển hiện, kim sắc quang ảnh mở ra hai cánh, phảng phất đang ngửa mặt lên trời phát ra gào thét. Trương Hạo Hiên vung tay lên, một đạo tường lửa dâng lên, ngăn trở chữ đỏ các thiếu nữ ánh mắt. Hắn đã cảm giác được, Đường Tam đây là đang đột phá các loại yêu thần biến. Mặc dù những chữ đỏ thiếu nữ không nhất định có thể thấy rõ ràng, nhưng vẫn là đừng để các nàng xem đến quá đa số tốt. Mà Trương Hạo Hiên chính mình thì là một không nháy mắt nhìn chằm chằm Đường Tam, như thế kỳ cảnh. Ở toàn bộ ở bên trên yêu tinh đại lục chỉ sợ đều là độc nhất vô nhị. Kim bằng song rực dần dần ngưng thực, một cỗ sắc bén vô cùng khí tức phóng lên tận trời, vạch phá bầu trời. Kim sắc quang mang dần dần thu liễm, kim bằng biến đệ lục giai đột phá hoàn thành, tốc độ càng nhanh mấy phần. Kim bằng biến sau khi đột phá, thân thể Đường Tam hết thảy chung quanh tựa hồ cũng bắt đầu trở nên chậm chạp, trở nên đặc dính. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hết thảy lại trở nên nhanh chóng, tựa như đều gia tốc. nhất là hấp thu thiên địa linh khí tốc độ đại đại tăng tốc. Bên người Đường Tam Hoàng Kim Mộc vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Chính là như thế một lát sau, vậy mà cao lớn một tấc có thừa. Thời gian ngạc quang ảnh chậm rãi hiển hiện, thời gian ngạc thân thể bắt đầu bành trướng, trên thân lân phiến trở nên càng trở nên nặng nề, toàn thân đều tản ra ánh sáng dịu dịu vầng sáng. Trong hai mắt các có quang mang, bên trái chính chuyển, phía bên phải nghịch chuyển. Thời gian phảng phất cũng theo đó trở nên mờ mịt không chừng. Trên trán Đường Tam, một điểm kim quang lóe sáng, thời gian ngạc quang ảnh đột nhiên tăng nhanh tự thân tiến hóa tốc độ. Khi thời gian ngạc thân hình ổn định lại về sau, thời gian ngạc bỗng nhiên quay người. Đột nhiên bay vào Đường Tam mi tâm biến mất không thấy gì nữa. Thì quang biến lục giai, đột phá hoàn thành. Kim bằng biến cùng thì quang biến đột phá đều tương đối thông thuận. Chủ nếu là bởi vì Đường Tam bây giờ đã là thất giai tu vi. Với lại trao đổi thiên địa chi kiều. Thân thể năng lực chịu đựng không biết so trước đó phải mạnh hơn bao nhiêu. Đây cũng là hắn muốn trước đột phá đến thất giai, ngưng tụ hồn hạch cùng tinh thần hạch tâm, hoàn thành tự thân song hạch cộng hưởng nguyên nhân. Có song hạch, ít nhất phải là thần cấp năng lượng, thân thể của hắn mới có thể không chịu nổi. Đột phá vào đi đến nơi đây, đã hơn phân nửa. Lục đại huyết mạch lạc ấn, bốn cái hoàn thành đột phá. Sau một khắc, một đoàn tia sáng màu vàng ở Đường Tam trong cơ thể chậm chậm tản ra. Dưới khống chế của hắn, thiểm báo biến bị hái ra, tiêu tán ở trong không khí. Kia sớm đã có chút không kịp chờ đợi ngân sắc quang đoàn, nháy mắt hào quang tỏa sáng, ở Đường Tam dẫn dắt hạ, chuyển qua thiểm báo biến vị trí bên trên. Nó mới xuất hiện, nháy mắt liền bộc phát ra chói mắt ngân quang, sẽ Đường Tam toàn bộ đan điền, thậm chí cả bên ngoài cơ thể đường kính 5 mét phạm vi bên trong, toàn bộ chiếu sáng. Một tiếng cao tiếng chim hót vang lên theo, Đường Tam khí tức trên thân lập tức kịch liệt sóng gió nổi lên. Trương Hạo Hiên nhìn thấy, thân thể Đường Tam chung quanh, từng đạo ngân sắc quang ảnh không ngừng lấp lóe, ngay sau đó là từng đạo vết nứt không gian hiện hiện. Tựa hồ là tại Đường Tam khống chế phía dưới, những vết nứt không gian mới chưa từng xuất hiện ở Hoàng Kim Mộc bên kia, nhưng những vết rách đang trở nên càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng không ổn định, không ngừng để cho không gian trở nên vặn vẹo. Đây là trên trán Đường Tam, từng đạo kim quang bắt đầu hiện hiện, những kim quang này tựa hồ cũng ẩn chứa không gian chi lực, không ngừng mà vặn vẹo, run rẩy, tựa hồ muốn thân thể của hắn xé nát. Nhưng là, trung ương kia một điểm kim mang dị thường sáng ngời, chấn nhiếp những vặn vẹo không gian vết rách, chính là vì không để bọn chúng tạo thành phá hư. Từng cây hoa mỹ khổng tước linh ở sau lưng của hắn chậm rãi mở ra, tựa như khổng tước vòng ánh sáng, nở rộ nở rộ. Khổng tước biến, hắn thậm chí ngay cả khổng tước biến cũng học rồi. Đây là từ Mỹ công tử nơi đó. Trương Hạo Hiên nuốt nước miếng một cái. Trong mắt của hắn Đường Tam quả thực giống như là một cái đầm sâu, thâm bất khả chắc. Thiên hồ biến, khổng tước biến, thì quang biến, kim bằng biến, loại nào không phải đỉnh cấp tồn tại. Nhất là thiên hồ biến cùng khổng tước biến hai cái này, đều là đi ra đại yêu hoàng cường đại huyết mạch năng lực A. Năng lực như vậy đồng thời xuất hiện ở một nhân loại trên thân. Đối với toàn nhân loại mà nói ý vị như thế nào? Trương Hạo Hiên cảm giác phải hô hấp của mình bắt đầu trở nên thô trọng, hai con mắt của hắn cũng bắt đầu trở nên sáng tỏ, ở trên thân Đường Tam. Hắn thật nhìn thấy nhân loại quật khởi hy vọng. Nếu như nói, trước kia hy vọng chỉ là chính hắn ảo tưởng, như vậy, bây giờ kia ảo tưởng tựa hồ đang theo lấy thành thật phương hướng phát triển. Dạng này Đường Tam tương lai nếu như có thể trở thành thần cấp cường giả, kia sẽ là như thế nào tồn tại cường đại. Ngân sắc quang mang cực kỳ không ổn định chớp động lên. Cùng lúc đó, Đường Tam trong đan điền, một trận tranh đoạt chiến đã bắt đầu. Cường thế vô cùng ngân sắc quang đoàn vừa xuất hiện, nháy mắt hướng phía Linh Tê Thiên Nhãn chen nè tới. Muốn mạnh mẽ chiếm trước vị trí thứ nhất. Biến hóa như thế làm Đường Tam trong lòng lớn rung động. Lúc trước thiên hồ biến tại bị của mình dung hợp về sau chính là làm như vậy. Lúc này lại tới. Cùng làm nhất đẳng một cấp bậc cường đại huyết mạch, khổng tước biến hiển nhiên sẽ không ngồi nhìn người khác sắp xếp ở phía trước chính mình. Nhất là Linh Tê Thiên Nhãn chỉ là ngũ giai, mà khổng tước biến một dung hợp chính là thất giai. Thất giai khổng tước biến, làm sao có thể cho phép ngũ giai Linh Tê Thiên Nhãn siêu việt của mình. Hai đại yêu thần biến lập tức bắt đầu kịch liệt va chạm. Điều này cũng khiến cho thân thể Đường Tam chung quanh khí tức trở nên càng trở nên không ổn định. Từng cây khổng tước linh kiểm chế. Mười nói khổng tước quang ảnh chậm chậm hiện hiện. Mà khi khổng tước quang ảnh đối diện, trước đó đã biến mất lưỡng vĩ thiên hồ một lần nữa hiện hiện. Cả hai giằng co. Không mảy may để cho. Rất rõ ràng, thất giai khổng tước biến muốn càng thêm cường đại. Bảy cái huyễn thải chói mắt lông chim tản mát ra từng tầng mãnh liệt ngân quang. Áp chế phải lưỡng vĩ thiên hồ quang ảnh bắt đầu trở nên mờ đi. Nhưng là thiên hồ biến cũng không cam chịu yếu thế, Đường Tam tinh thần hạch tâm bên trong, tinh thần năng lượng không ngừng bị thiên hồ biến rút ra, bổ khuyết tự thân, chính là không nhường ra nguyên bản vị trí. Thiên hồ biến bản thân cấp độ là không bằng khổng tước biến. Nhưng đường tam tinh thần lực là cửu giai cấp độ. Thiên hồ thay đổi là vừa vặn ở hình thành tinh thần hạch tâm thời điểm. Đưa đến tác dụng trọng yếu. Nó mượn dùng tinh thần lực lại dễ dàng bất quá. Song phương giằng co, đường tam trong cơ thể đã rời sông lấp biển. Đúng lúc này, trên trán đường tam, kia một điểm kim quang bên trong đột nhiên hiện ra một điểm màu lam nhạt vầng sáng. Ngay sau đó, một đạo hư ảo màu lam nhạt hình người quang ảnh tùy theo phù hiện sau lưng hắn, vừa vặn xuất hiện ở bảy linh khổng tước cùng lưỡng vĩ thiên hồ ở giữa. Hư ảnh hai tay nâng lên, phân biệt che ở bảy linh khổng tước cùng lưỡng vĩ thiên hồ đầu. Hai cái này lập tức đều rất nhỏ run rẩy một chút, tiếp theo một cái chớp mắt, riêng phần mình hóa thành quang mang, một lần nữa trở lại đường tam trong cơ thể. Ở điều này một cái chớp mắt, Trương Hạo Hiên thân thể có chút cứng đờ. Kia màu lam quang ảnh xuất hiện thời điểm, hết thảy chung quanh tựa hồ cũng ngưng trệ. Đường tam trong đan điền, hai đoàn quang mang một lần nữa trở nên trung thực. Thiên hồ biến hay là xếp ở vị trí thứ nhất, khổng tước biến ở vị thứ hai, không còn tranh đấu, riêng phần mình an toàn. Trên trán đường tam, kia một điểm kim quang tản mát ra quang mang cấp tốc sẽ những cái kia vặn vẹo quang văn dính liền cùng một chỗ, khiến cho thành hình, hóa thành kim quan bộ dáng hiện lên ở trên trán. Đúng vậy, chính là khổng tước kim quan. Khổng tước yêu nhất bạch thuần chính nhất hoàng tộc huyết mạch biểu tượng. Đường tam phía sau màu lam quang ảnh nháy mắt từ mi tâm chui vào biến mất. Đường tam khí tức tùy theo lại lần nữa tăng lên, chung quanh vỡ vụn vết nứt không gian cấp tốc khôi phục, tựa như hoàn toàn thần phục. Thất giai khổng tước biến, dung hợp hoàn thành. Không sai. Vì để cho của mình dung hợp phải càng thêm thuận lợi. Ngay tại vừa rồi, đường tam vận dụng trình độ nhất định lực lượng thần thức. Lấy thần trí của mình uy hiếp hai đại huyết mạch, làm chúng nó nháy mắt thần phục. Một đời thần vương thần thức như thế nào hai chồng yêu thần biến khí tức có thể chống đỡ. Loại thứ năm yêu thần biến tiến hóa hoàn tất. Cho tới giờ khắc này, đường tam còn thừa lại nhất loại sau yêu thần biến không có tiến hóa. Đồng thời, hắn bởi vì đột phá đến thất giai, cũng nhiều một cái lạc ấn không vị. Chỗ trống này đường tam không có ý định bây giờ liền đem nó lấp đầy. Đây là hắn chuẩn bị lưu lại vị trí. Tương lai nếu như gặp phải càng cường đại yêu thần biến, hắn có thể ngay lập tức dung hợp, lấy tăng lên thực lực bản thân. Lưu một vị trí là có chỗ tốt. Từng cây màu lam dây leo từ đường tam trong cơ thể chui ra, cấp tốc tìm tới kia ở tụ trong linh trận hoàng kim mộc, quấn quanh lấy bọn chúng. Trên thân đường tam hiển hiện màu lam nhạt vầng sáng. Hoàng kim mộc bên trên sinh mệnh khí tức thông qua dây leo nháy mắt cùng hắn nối liền cùng một chỗ. Khác nhau sinh mệnh năng lượng vào lúc này hoàn thành câu thông. Tụ linh trận bên trên hào quang tỏa sáng, lập tức, trên bầu trời thiên địa linh khí càng trở nên nồng nặc lên. Thiên địa linh khí bắt đầu tụ tập. Điên cuồng hướng này mà vọt tới, không khô nhập hoàng kim mộc bên trong. Đường tam kiếp trước Lam Ngân Hoàng vốn là thực vật chi vương. Một thế này, Lam Ngân Hoàng của hắn mặc dù còn không thể cùng kiếp trước so sánh, nhưng ở hắn tận lực bồi dưỡng hạ, cũng đang hướng phía cái hướng kia tiến hóa. Hoàng kim mộc là sinh mệnh năng lượng cực kỳ to lớn thực vật. Tự thân có siêu cường tiềm năng, có thể đem hấp thu mà đến thiên địa linh khí hoàn mỹ tiến hành chuyển hóa. Từ đó để cho mình sinh trưởng, có càng thêm cường đại sinh mệnh lực. Lúc này, đường tam chính là lấy tự thân Lam Ngân Hoàng đến kích thích Hoàng Kim Mộc. Mượn nhờ Lam Ngân Hoàng tiến giai cần hấp thu đại lượng thiên địa linh khí đến bổ sung tự thân đặc điểm. Lại thêm tụ linh trận phụ trợ. Dẫn tới càng nhiều, to lớn hơn thiên địa linh khí. Đồng thời tẩm bổ Hoàng Kim Mộc. Ở Hoàng Kim Mộc vừa gieo xuống thời điểm, hắn không thể làm như thế, bởi vì kia tương đương với dục tốc bất đạt. Bây giờ không giống, Hoàng Kim Mộc đã triệt để cắm rễ, bắt đầu sinh trưởng, có bị thôi hóa khả năng. Kim sắc quang mang trở nên càng ngày càng sáng tỏ, liên đới lấy đường tam Lam Ngân Hoàng đều tản mát ra lam kim sắc vầng sáng. Hoàng kim mộc bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, kia từng cây hoàng kim mộc dần dần mọc ra cành cây, lẫn nhau dây dưa, tiếp xúc, dung hợp, hướng lên sinh trưởng. Khổng lồ sinh mệnh năng lượng cũng theo đó trở nên càng thêm nồng đậm. Ở đường tam thôi hóa hạ, hoàng kim mộc bắt đầu biến thành gốc cây nhỏ, nở rộ nó vốn nên có hào quang, đồng thời hướng phía cấp bậc cao hơn tiến hóa. Hoàng kim mộc dưới sự thôi hóa của đường tam, dần dần hướng cây dáng vẻ tiến hóa. Từng cây hoàng kim mộc quấn quýt lấy nhau, hóa thành cây cối trụ cột. Từng cây nhỏ bé cành cây bắt đầu chui ra. Màu vàng kim nhạt lá non bắt đầu sinh trưởng. Nương theo lấy sinh trưởng của nó, càng nhiều khổng lồ thiên địa linh khí hội tụ mà vào, bản thân nó cũng bắt đầu tản mát ra càng nhiều sinh mệnh năng lượng. Khổng lồ sinh mệnh năng lượng trong không khí chảy xuôi, biến hóa. Những sinh mạng khí tức này ngay tiếp theo trong sơn cốc cái khác thực vật cũng bắt đầu lặng yên không một tiếng động sinh trưởng. Nhận sinh mệnh năng lượng trả lại, đường tam tự thân Lam Ngân Hoàng cũng lặng yên không một tiếng động đột phá đến thất giai. Hoàn thành nhất loại sau yêu thần biến đột phá. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiện lên ở đường tam khóe miệng, quán thông thiên địa chi kiều, làm cho tinh thần lực cùng huyền thiên công năng lượng hoàn toàn hòa làm một thể. Sáu loại yêu thần trở nên lẫn nhau ở giữa cũng nhiều một tầng liên hệ, tựa như là có một đầu vô hình xiềng xích, đưa chúng nó xuyên qua lại với nhau. Như Đường Tam có được thần thức, thậm chí không cần thí nghiệm, liền có thể biết mình đang thao túng bọn chúng phương diện có những cái tiến bộ nào. Trong đó, rõ ràng nhất một loại tiến bộ chính là, hắn không cần tiếp tục phải bị mỗi lần chỉ có thể thi triển một loại yêu thần biến hạn chế, mà là có thể đồng thời thi triển nhiều loại. Đây là tiến bộ lớn nhất. Lục đại yêu thần trở nên linh tê thiên nhãn, ngũ giai. Khổng tước trở nên thất giai, thì quang biến lục giai. Kim bằng trở nên lục giai, Lam ngân hoàng thất giai, phong hổ trở nên thất giai. Toàn thể tiến hóa làm Đường Tam thực lực tổng hợp bạo tăng, tinh thần trung tâm hình thành cũng làm hắn đối với thần thức thai nghén trở nên càng thêm dễ dàng. Rốt cục có thể ở không triệt để tiêu hao hết kia một điểm thần thức điều kiện tiên quyết, cũng có thể trình độ nhất định vận dụng một chút thần thức năng lực. Đường Tam khí tức trên thân bắt đầu thu liễm, quấn quanh ở hoàng kim mộc bề ngoài Lam ngân hoàng lặng yên thu hồi. Ngay khi Trương Hạo Hiên lấy lại tinh thần, cho là hắn đột phá hoàn thành thời điểm, đột nhiên Đường Tam phát sinh biến hóa. Trên trán Đường Tam một điểm trắng sáng lóng lánh, tiếp theo một cái chớp mắt, từ đầu bắt đầu hắn đúng là lặng yên không một tiếng động biến thành một đầu có được hai cái đuôi hồ ly màu trắng. Ngay sau đó, từng đạo lông vũ hiển hiện, lóe lên ánh bạc, hắn lại biến thành một con thân hình thon dài khổng tước. Lông chim mở ra, hết sức chói lọi, bách điểu chi vương. Tiếp theo là thời gian ngạc, kim sĩ đại bằng điểu, phong hổ, cuối cùng trở về vô số lam kim sắc dây leo. Mỗi một lần biến hóa, nhìn đều giống như biến thành yêu quái dáng vẻ, khí tức cũng theo đó phát sinh biến động long trời lở đất. Khi hắn cuối cùng một lần nữa trở về hình người thời điểm, Trương Hạo Hiên đã hoàn toàn nhìn ngây người. Nhân loại yêu thần trở nên, bởi vì huyết mạch không thuần, là không có cách nào hoàn toàn biến thành bộ dáng yêu quái. Chỉ có thể là một bộ phận hoàn thành biến thân, từ đó để cho mình thay đổi trở thành yêu thần. Nhưng Đường Tam vừa mới biến hóa, rõ ràng là đã hoàn toàn biến thành yêu quái dáng vẻ, khí tức cũng cùng yêu quái không khác nhau chút nào, cho người ta một loại cảm giác phi thường thuần huyết. Lão sư đừng hoảng hốt, đây là ta vừa tiến hóa ra năng lực, ta xưng là yêu thần chân thân đi. Có năng lực này, về sau liền xem như lẻn vào đến bên trong yêu quái tộc, cũng sẽ không bại lộ. Đây là Đường Tam đột phá đến thất giai về sau một cái khác biến hóa. Kiếp trước thời điểm, hắn võ hồn tu luyện tới thất giai, có thể có được võ hồn chân thân năng lực cường đại. Một thế này, hắn cái này yêu thần chân thân linh cảm chính là theo võ hồn chân thân mà tới. Thông qua hai đại trung tâm đồng thời kích thích đơn nhất một loại yêu thần trở nên lạc ấn, liền có thể để cho huyết mạch của mình tạm thời thuần hóa là kia một loại yêu lực lượng của thần. Từ đó thể hiện ra chân thân trạng thái, để cho cái này đơn nhất một loại yêu thần biến năng lực trên phạm vi lớn tăng cường. Ta hoảng có làm được cái gì? Ta đều bị ngươi làm khiếp sợ quen rồi. Trương Hạo Hiên nhịn không được nhả rãnh. Mỗi ngày nhìn kỳ tích liền có chút không mới mẻ. Đường Tam hoàn thành đột phá, nhìn qua đã là cái 14, 15 tuổi thiếu niên bộ dáng. Rõ ràng có lớn lên một chút. Thân cao đều đã có tiếp cận 1m8 dáng vẻ. Dáng người thon dài. Cũng không phải là đặc biệt cường tráng bộ dáng, nhưng lại có loại kỳ dị khí chất. Tựa hồ tướng mạo bên trên cũng xảy ra một chút biến hóa. Tựa hồ biến hóa không lớn, còn có thể phân biệt ra được là hắn. Nhưng là trở nên, nếu như là chính Đường Tam chiếu soi gương, vậy hắn nhất định sẽ cảm thấy, của mình đang trở nên càng như chính mình, giống mình kiếp trước. Đây chính là thần thức mang tới, tận quản chuyển thế trùng sinh. Vô luận là hắn hay là Tiểu Vũ, đều lại nhận kiếp trước ảnh hưởng. Dù sao kiếp trước lạc ấn quá mức cường đại. Chuyển thế này của Mỹ công tử, thậm chí càng mỹ lệ hơn một chút, nhưng cũng đang thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh chuyển biến. Lần này cảm giác ngươi biến hóa rất lớn. Trương Hạo Hiên nhìn từ trên xuống dưới tên đệ tử này của mình. Là biến hóa không nhỏ, cũng có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Đường Tam mỉm cười nói. Hoàn thành thất giai đột phá, hắn đối tự thân cũng càng có tin tưởng. Quay đầu nhìn về phía Hoàng Kim Thụ cách đó không xa, nói, nó bây giờ bắt đầu, có thể tính là chính là trưởng thành. Để cho Hồng Hồ các cô nương tiếp tục vây quanh nó tu luyện. Tin tưởng không lâu sau đó, huyết mạch của các nàng liền có thể bắt đầu được sinh mệnh năng lượng cải thiện, kích phát ra bản nguyên sinh mệnh lực. Trương Hạo Hiên nói, ngươi có nghĩ qua để các nàng phế bỏ yêu thần bây giờ, tới tu luyện huyền thiên công của ngươi sao? Đường Tam lắc đầu, nói, huyền thiên công cần thuở nhỏ tu luyện, đánh xuống kiên cố căn cơ. Mặc dù càng tốt hơn, nhưng cần thời gian tu luyện cũng dài. Mà các nàng bản thân yêu thần trở nên huyết mạch đồng thời không yếu, chỉ là huyết mạch năng lực không có bị mở phát ra tới. Ở khổng lồ sinh mệnh năng lượng kích thích hạ, phần này khai phát có thể trở nên càng nhanh.